Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1278, Thánh Hỏa Ngô Đồng. Nhìn lấy Lý Minh ôm lấy tráng kiện rễ cây, cùng Kinh Lan cùng Phạm Hoa tìm tới màu đỏ loại cây. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Thế mà tìm tới hai loại kỳ lạ đồ vật, bọn họ cái nào là giải trừ không màu chi hỏa đạo cũ? Phạm Hoa không hiểu hỏi, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là tìm tới rễ cây đây. Lý Minh lắc đầu nói ra, ha ha, muốn thì cái gì cũng không biết, tránh thức tìm ra được thế mà tìm tới hai loại đạo cũ. Đây thật là kỳ quái a. Avril Lavigne cười nói, muốn không, chúng ta cầm đi cho thánh nữ cùng ma nữ nhìn xem. Phó Tử Yên đề nghị, đi thôi, các nàng kiến thức rộng rãi, có lẽ biết hai loại đồ vật tình huống. Phạm Hoa gật đầu nói, một đoàn người vội vã xuyên qua gò núi khu vực, lần nữa bò lên trên sườn dốc đi vào miệng hẻm núi phía trước. Thánh nữ cùng ma nữ nhìn về phía Lý Minh trong ngực màu đỏ rễ cây. Hai cặp đôi mắt đẹp nhất thời cùng nhau sáng lên, nhưng là đợi các nàng nhìn đến mặt khác mấy khỏa màu đỏ loại cây lúc, không khỏi nháy đôi mắt đẹp lộ ra đến mức dị thường hoang mang. Thánh hỏa ngô đồng rễ cây cùng loại cây, không nghĩ tới thế mà còn có thể tìm tới. Thánh nữ ngạc nhiên nói ra, xem ra hai loại đạo này cỗ bên trong, chỉ có một loại là giải trừ không màu chi hỏa phương pháp, nhưng một loại khác lại là làm cái gì? Mà nữ nghi hoặc cau mày, các ngươi cũng không biết sao? Thánh hỏa ngô đồng đến tột cùng là cái gì? Hải đái hiếu kỳ hỏi, thánh hỏa ngô đồng cái tên này, ta tại trong điển tịch đã từng thấy qua, đây là một loại phía trên gốc linh thụ. Quanh năm liệt hỏa thiêu đốt, nghe nói nghiêm chỉnh mảnh thánh hỏa ngô đồng lâm tựa như là một cái biển lửa. Cũng là bất tử hỏa phượng nơi ở địa phương, chỉ sinh trưởng tại Lưu Ly Cung trên núi. Thánh nữ hồi đáp, phượng hoàng thần thú đến bây giờ còn bảo lưu lấy cái này đặc điểm. Bọn họ nơi ở địa phương nhất định phải có ngô đồng lâm tồn tại. Bọn họ trên không trung lâu dài bay lượn, nhưng là muốn rơi xuống đất thời điểm, trừ biến ảo hình người bên ngoài, lấy thần thú bản thể rơi xuống đất lời nói, nhất định phải rơi vào cây ngô đồng phía trên. Ma nữ nói ra, thánh hỏa ngô đồng đã sớm theo thần giới sụp đổ mà biến mất. Nghe nói loại này linh thụ trời sinh liền có thể tự mình sáng tạo linh lực. Có bọn họ tồn tại, liền có thể vì phượng hoàng thần thú liên tục không ngừng cung cấp hỏa hệ thần lực. Thánh nữ nói ra, cây này căn cùng loại cây bây giờ còn có dùng sao? Lý Minh hỏi, khó mà nói, xem ra bọn họ đều đã hư hao, riêng là hạt giống đều bị đốt thành cái dạng này, khẳng định không cách nào tiếp tục nảy mầm. Còn cây này căn, ta cảm giác cũng đã sinh cơ hoàn toàn không có. Ma nữ lắc đầu nói, đúng vậy a, Minh ca là trong lòng đất phía dưới đào ra rễ cây. Muốn là nó còn sống lời nói, đã sớm dài ra mới thánh hỏa ngô đồng cây. Phó Tử Yên gật đầu nói, không đúng, ta cảm giác cây này căn còn giống như có sinh mệnh lực lượng. Những thứ này loại cây xác thực đã vô dụng, đều bị thiêu chết, Lý Minh nói ra. Hiện tại không tranh những thứ này, hai vị phải chăng có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng là rễ cây có thể giải trừ không màu chi hỏa, vẫn là loại cây hữu dụng? Kinh Lan hỏi, hiện tại ta cũng vô pháp xác định, nhưng là có thể thử một chút. Thánh nữ vươn tay, trước tiếp nhận một khỏa hồng quang tỏa sáng thánh hỏa ngô đồng từ, sau đó trực tiếp đi hướng trong hạp cốc, mọi người đuổi theo sát. Trong hạp cốc 5 mét chỗ thì có một cái ẩn tàng không màu chi hỏa ở chỗ đó. Muốn thí nghiệm lời nói vô cùng đơn giản. Thánh nữ đi vào hạp cốc, đi vào chỗ kia trên bản đồ bị tiêu ký tọa độ phía trước. Trong tay giơ lên cao cao viên kia màu đỏ loại cây. Nói cũng kỳ quái, làm thánh hỏa Ngô Đồng Tử Cương vừa bị thánh nữ giơ cao khỏi đỉnh đầu trong nháy mắt. Nó nhất thời biến đến hồng quang lóe sáng lên. Phía trước sơn cốc giữa không trung một đạo lam sắc hỏa diễm dường như bị hấp dẫn. Trực tiếp mảng lớn nhào về phía thánh nữ trước người. Cẩn thận, Lý Minh dọa đến hai mắt trừng lớn. Cũng là ngắn ngủi một giây thời gian, hắn lo lắng liền lập tức biến mất. Màu xanh lam hỏa đoàn bay thẳng gần thánh nữ bên người. Thoáng cái bị viên kia thánh hỏa Ngô Đồng Tử toàn bộ hấp thu song song. Không cần lo lắng cho ta. Thánh hỏa Ngô Đồng Tử quả nhiên là giải trừ không màu chi hỏa phương pháp tốt nhất. Thánh nữ xác định tình huống, cười quay người đem loại cây trả lại bọn hắn. Cây kia can có làm được cái gì? Lý Minh vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn tin tưởng hệ thống tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ thiết kế cái này đạo cụ đi ra, mà lại giấu so thánh hỏa Ngô Đồng Tử càng thêm khó có thể tìm kiếm. Cái này đã nói lên, cây Ngô Đồng căn giá trị có lẽ sẽ càng thêm quý giá. Không phải liền là một đoạn còn sót lại rễ cây, hệ thống cũng sẽ không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đào hố. Nếu không ngươi cũng sẽ không tìm được. Nói rõ bản thân hắn không có có dư thừa tác dụng. Phạm Hoa ha ha cười nói, ta đi thử một chút đi. Ma nữ vươn tay cầm lấy Lý Minh cây Ngô Đồng căn, hướng về hạp cốc phía trước tiếp tục đi đến. Đi vào cái thứ hai nguy hiểm địa điểm, ma nữ cũng giơ lên rễ cây. Thế nhưng là các loại đợi một thời gian ngắn, trong hạp cốc cái gì đều không phát sinh. Ha ha, rễ cây quả nhiên không được. Avril Lavigne cười nói, ta thử một chút loại cây. Phạm Hoa đi đến ma nữ bên người, giơ lên Ngô Đồng Tử. Bạch, màu xanh lam hỏa đoàn nghe lời xuất hiện lần nữa, bay về phía Phạm Hoa hướng trên đỉnh đầu, biến mất tại Ngô Đồng Tử bên trong. Tốt a, các ngươi thắng, cái này rễ cây xác thực không có đưa đến tác dụng. Nhưng ta tin tưởng hắn tác dụng lớn hơn. Lý Minh bất đắc dĩ đem rễ cây nhận lấy thu vào bao khỏa. Bên trong đều là đã hư hao đạo cụ. Ngô Đồng Tử tốt xấu cũng có thể giải trừ không màu chi hỏa. Cái này chặn cọc gỗ chỉ có thể làm củi đốt. Kinh Thành vui đùa nói ra. Minh ca, ngươi vẫn là giữ lấy nó. Mang về cho trưởng lão nhìn xem. Nói không chừng hắn biết một số tác dụng. Phó Tử Yên nhắc nhở. Trưởng lão nhất định sẽ minh bạch nó chỗ tốt. Lý Minh gật gật đầu. Hiện tại lấy tới Ngô Đồng Tử đạo cụ, cũng liền mang ý nghĩa không màu chi hỏa uy hiếp rốt cục có thể thuận lợi giải quyết. Lý Minh trong lòng minh bạch, địch nhân có thể tiến vào dạng này địa hình, cũng là bởi vì Ngô Đồng Tử có thể đơn giản tìm tới nguyên nhân. Chỉ cần có thánh hỏa Ngô Đồng Tử bảo hộ, không màu chi hỏa liền có thể sớm bị phát hiện, sau đó giải trừ bọn họ uy hiếp. Nhưng không màu chi hỏa hội sẽ không tiếp tục đổi mới. Đây là một cái không biết tình huống. Đi thôi, nắm chặt dò đường, Lý Minh cười ra lệnh. Sau đó, Kinh Lan cùng Phạm Hoa mỗi người cầm trong tay một khỏa màu đỏ loại cây. Tại hai bên dẫn đầu dẫn đường. Hắn đồng đội theo sát sau tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Từng đảo lam sắc hỏa diễm tự động xuất hiện. Bị thánh hỏa Ngô Đồng Tử cấp tốc hấp thu, bảo hộ bọn họ có thể một đường an toàn hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Bất chi bất giác, bọn họ đã theo hạp cốc quanh co đi về phía trước mười mấy phút. Phía trước một cái tam điều hạp cốc chỗ ngã ba quả nhiên hiển hiện ra. Hiện tại làm sao chạy a? Phạm Hoa nhìn lấy chỗ ngã ba có chút ngẩn người. Hắn cho tới bây giờ liền sợ những thứ này địa hình phức tạp. Trong đội ngũ dễ dàng nhất lạc đường cũng là hắn. Phía trước không ngừng một đầu chỗ ngã ba. Chọn sai một đầu đến đón lấy cũng không biết muốn đi tới chỗ nào đi. Kinh Lan cau mày nói. Rất đơn giản. Chúng ta tuyển tay phải đường đi thẳng. Hẳn là sẽ không được đưa tới bờ sông khu vực. Lý Minh nhìn một chút bản đồ lớn. Mặc dù đại bộ phận đều bị hắc ảnh che chắn. nhưng trong lòng của hắn có cái trực giác, một mực lựa chọn cái này một bên thông đạo lời nói. Bọn họ vô cùng có khả năng xuất hiện tại tới gần Táng Long Hoang Nguyên cái này một bên ở mép. Hắn trước muốn biết rõ ràng, tòa này thiên giai núi tới gần Táng Long Hoang Nguyên cái này một bên có tồn tại hay không lấy nguy hiểm mật đạo cửa động. Hiện tại phát hiện với hắn mà nói, tình huống đã càng thêm nguy cấp. Toàn bộ thiên giai trong ngọn núi đều là lưu ly cung khu vực. Vậy liền mang ý nghĩa cả tòa núi bụng đều bị đào rỗng. Khẳng định có lấy bí mật thông đạo thẳng tới cái này một bên địa đồ. Cho nên, hắn trước hết tìm tới nơi này, sau đó nghĩ biện pháp khống chế lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.